Đỉnh cao phú quý, chương 1993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch An Tương nắm tay Yên Nhiên, lắc đầu, ra hiệu cô đừng nói gì, rồi cúi đầu xin lỗi. Trình Uyên đưa hai tay ra xoa mạnh vào mặt cậu. Thật là một cơ hội tuyệt vời. Anh ta trầm giọng lẩm bẩm một mình. Thật là một cơ hội tuyệt vời. Trình Uyên không an ủi Bạch An Tương như mọi khi. Chưa nói đến việc xin lỗi vì sự mất ngôn ngữ của anh ấy vừa rồi. Cũng như anh ấy không cảm thấy lời nói của mình quá nặng nề. Anh ấy cảm thấy có lỗi với hành vi buông tha Bạch Sĩ Câu của Bạch An Tương và Ô Đông Miện. Đúng vậy, bọn họ thật nhân từ. Muốn có được ông chủ thì thật là khôn ngoan. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết. Tốt biết mấy. Hoàng Đại Cường nhìn thấy Trình Uyên đồng ý với mình liền vội vàng đi theo. Hừ, Yên Nhiên liếc nhìn Trình Uyên và Hoàng Đại Cường, và khịt mũi im lặng. Mọi người trông có vẻ nghiêm túc, nhưng Long nhìn Trình Uyên bất ngờ và cau mày. Nào, tôi phải làm gì bây giờ? Trình Uyên hỏi, Bạch Sĩ Câu chạy tới. Khó có cơ hội như vậy lần nữa. Hắn biết nếu chúng ta đoàn kết, hắn sẽ nghĩ ra nhiều cách đối phó với chúng ta. Chỉ cần chúng ta tản mát ra, hắn nhất định sẽ bị đánh bại bởi anh ta. Nói đến đây, Trình Uyên dừng lại, sau đó nhìn Bạch An Tương, Hoàng Đại Cường và Ô Đông Miện. Anh Ô, An Tương, Đế Trang, đặc biệt là ba người không thể tách rời nhau. Cho đến nay, chỉ có ba người trong số họ có khả năng cạnh tranh với Bạch Sĩ Câu. Khi cô ấy nghe thấy tên Trình Uyên, Bạch An Tương hơi ngạc nhiên và bất giác liếc nhìn Hoàng Đại Cường. Lúc này, Hoàng Đại Cường cũng nở một nụ cười khốn khổ với cô. Rõ ràng, lời nói của Trình Uyên đúng như ý của Hoàng Đại Cường. Ý anh là gì? Bạch An Tương tức giận hỏi Trình Uyên. Trình Uyên chế nhạo, theo nghĩa đen, vẫn là giải thích sao? Tốt nhất nên giải thích rõ ràng. Bạch An Tương lạnh lùng nói. Quá lười biếng để quan tâm đến anh. Trình Uyên trực tiếp phớt lờ Bạch An Tương. Sau đó lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Ngươi, Bạch Cẩm tức giận không nói được. Ngủ chưa xong, cậu uống nhầm thuốc. Yên Nhiên không nhịn được nổ súng về phía Trình Uyên. Trình Uyên cũng trực tiếp bỏ qua. Hít một hơi thật sâu. Anh ấy nói, chúng ta phải quét sạch chúng trong một cú ngã xả xuống trước khi chúng chuẩn bị. Thật không dễ dàng. Chúng tôi thậm chí còn không biết bây giờ họ đang ở đâu. Hoàng Đại Cường kỳ quái nói. Trình Uyên phun ra dòng khói. Ta biết, em biết không? Hoàng Đại Cường giật mình. Tất cả mọi người đều giật mình. Sau đó đều lần lượt nhìn Trình Uyên. Trình Uyên nhìn Vân Dĩ Hà cười. Chủ nhân, ngươi cũng biết. Vân Dĩ Hà chớp mắt. Sau đó kinh ngạc nói. Bảo bối thứ ba, như chúng ta đã biết. Kho bạc thứ ba thực sự là lãnh thổ được canh giữ bởi Đông Tâm Tư. Và cả Đông Tâm Tư và Dương Duệ đều đã quy y tại Minh Vương. Và họ đã sống ở đó trước đây. Bây giờ Bạch Sĩ Câu xuất hiện. Dương Duệ dẫn đầu cho anh ta. Cho thấy rằng Minh Vương có thể đã trở lại Bạch Sĩ Câu. Bằng cách này, rất có thể họ đang ở trong kho bạc thứ ba. Đây là suy đoán của Trình Uyên. Và anh cũng đã nói cho mọi người biết mình muốn gì. Nghe vậy, Hoàng Đại Cường trợn tròn mắt. Nói nhanh, không nên quá muộn, chúng ta đi ngay. Không vội, Trình Uyên đột ngột nói. Chúng ta phải bàn bạc một số việc để không ai có thể vất vả. Khi cô ấy nói điều này, cô ấy liếc nhìn Bạch An Tương. Bạch An Tương mím chặt môi, đôi mắt như phủ đầy sương mù. Cô ấy đang rất sai lầm bây giờ. Cách chương.